Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, thật xin lỗi. Ta không để ý liền, hồng hộc, chấm ngoặc kép, ôn nhu thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong lấy thân trên tựa ở giường trên lưng, miệng bên trong từng ngụm địa thở hổn hển. Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Khéo léo ôm tại trong ngực hắn. Có lẽ nàng vừa mới đi qua nhân sinh lần thứ nhất thuế biến duyên cớ. Giờ phút này Diệp Khiết nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thần thái sáng láng. Càng hơn nữa mỹ lệ làm rung động lòng người. Tràn ngập khó nói lên lời sức hấp dẫn. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy này từng ngụm địa thở hổn hển Lam Phong. Nghĩ đến trước đó Lam Phong bị chính mình làm cho này chật vật cùng cực bộ dáng. Diệp Khiết không khỏi che miệng trộm cười rộ lên. Nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn ánh sáng mặt trời tự tin. Cường đại vô song Lam Phong vậy mà lại lộ ra chật vật như vậy bộ dáng tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khiết dễ nghe mê người, khanh khách tiếng cười cùng Lam Phong này nặng nề gấp rút tiếng. Rít trong phòng hình thành so sánh rõ ràng. Nghe được Diệp Khiết này cười trộm âm thanh. Nguyên bản thở hổn hển Lam Phong lại là không khỏi sững sờ. Nhìn lấy Diệp Khiết này che miệng cười trộm bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Này, cái kia, Diệp tỷ, có lỗi với a, ta không để ý liền. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong quả thực là ủy khuất được nhanh khóc. Đây là hắn lần thứ nhất nếm đến thục nữ vị đạo. Nhưng mà hắn không để ý liền. Giống Diệp Khiết dạng này thành thục gợi cảm. Dẫn lửa thục nữ đối với Lam Phong mới vừa vặn đi vào ái tình chi đạo gà mờ Lam Phong thật sự mà nói. Là quá mức khó mà khống chế. Khi hắn bị Diệp Khiết đạp đổ mở mắt ra một khắc này. Cả người hắn liền bị cảnh tượng trước mắt châm ngòi đến hoàn toàn lộn xộn mà bạo tẩu. Diệp Khiết tùy ý một động tác đều bị cho hắn dẫn lửa phát điên. Này trắng như tuyết càng là tại trước mắt hắn không ngừng mà lắc lư. Để Lam Phong cả người hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn đi vào. Này mềm mại hỏa nhiệt giống như bị một trương mê người môi đỏ chăm chú bao trùm cảm giác liền làm. Cho Lam Phong cả người hoàn toàn tịt ngói. Đại gia ngươi. Toàn bộ quá trình vậy mà không có kiên trì qua một phút đồng hồ. Quá mẹ hắn thất bại. Vạn Lam Phong tham lam hô hấp lấy không khí. Cả người quẫn bách cùng cực. Không để ý liền. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp Khiết nhịn không được che miệng lại một lần nữa khanh khách địa cười rộ lên. Lam Phong giờ phút này quẫn bách bộ dáng cùng hắn giải thích thật sự là quá mức đáng yêu. Cái kia Diệp tỷ ta. Ta thực sự là, không tin, chúng ta thử một lần nữa. Bị một nữ nhân hoài nghi mình năng lực đối với một người nam nhân tới nói thế nhưng là một cái. Tương đương làm phức tạp cùng khó xử vấn đề. Thử một lần nữa, nghe được Lam Phong lời nói. Diệp tỷ cố nén ý cười. Nhạo báng nói ra, vạn nhất, một hồi ngươi lại không để ý liền cái kia nên làm cái gì. Cái này, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, ta nhất định sẽ nắm chắc tốt tiết tấu. Chấm ngoặc kép, Lam Phong đỏ mặt, dắt cổ nói ra, khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này bộ dáng khả ái. Diệp tỷ không khỏi, khanh khách cười, ngăn đón Lam Phong lật người, đem hắn lại một lần nữa ép dưới thân thể. Cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến mềm mại cùng nóng bỏng. Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên vượt qua đem Diệp tỷ ép dưới thân thể. Nếm thử một lần loại kia bị đạp đổ cảm giác về sau. Lam Phong có thể không nghĩ nữa nếm thử lần thứ hai. Chỉ ít hiện tại không muốn. Lam Phong còn là ưa thích chính mình giảng tiết tấu nắm chắc cảm giác. Nam nhân mà, trên chiến trường giống như cái nam nhân một dạng. Lần này, Lam Phong cùng Diệp Khiết phiên vân phúc vũ. Ôn nhu triền miên khoảng chừng tiếp tục đến 2:59 thời điểm. Lam Phong sắc mặt thì là trong lúc đó biến đổi. Ngay sau đó thân thể của hắn không tự chủ được run run mấy lần. Đại gia ngươi, giờ khắc này, Lam Phong ủy khuất đến thật nhanh khóc. Nhìn lấy bị ép dưới thân thể chậm rãi mở mắt ra Diệp Khiết. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Lắp bắp nói, Diệp tỷ, ta, chấm ngoặc kép, khanh khách, ngươi lại không để ý liền. Nhìn thấy Lam Phong này phiền muộn cùng vẻ mặt bối rối. Diệp Khiết liền nhịn không được nhạo báng trêu ghẹo nhi mở miệng nói. Đây cũng không phải, chỉ là Diệp tỷ thật xinh đẹp. Ta có chút cầm giữ không được. Lam Phong do dự một chút, cưỡng ép giải thích nói ra. Trong lòng quả thực là xấu hổ vạn phần. Ha ha, ngươi cái này tiểu hoạt đầu liền sẽ hống ngươi Diệp tỷ vui vẻ. Diệp Khiết ha ha cười lớn nói. Rất là vui vẻ, Diệp tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Lam Phong cúi đầu, một mặt chán nản, nhìn thấy Lam Phong này phiền muộn, tâm tình sa sút bộ dáng. Diệp Khiết không khỏi duỗi ra song tay ôm lấy Lam Phong cổ đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. An ủi nói ra, khác phiền muộn, thực Diệp tỷ ta đã rất thỏa mãn. Ngươi tại dạng này náo xuống dưới. Diệp tỷ ta có thể thụ không? Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ôm Diệp Khiết bả vai, đem khuôn mặt cùng hắn dựa chung một chỗ. Nhẹ nói, Diệp tỷ, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Có lẽ là bởi vì làm ầm ĩ hơn nửa đêm hai người đều quá mệt mỏi duyên cớ. Hai người ôm cùng một chỗ, không bao lâu liền ngủ thật say. Hôm sau, 5 giờ sáng thời điểm, Lam Phong liền thói quen tỉnh lại, mở ra mông lung hai mắt, cúi đầu nhìn lấy chính mình ôm tại trong lồng ngực của mình ngủ say Diệp Khiết. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Hai tay của hắn ôm chặt Diệp Khiết cái kia thành thục gợi cảm sao. Sau đó nhắm mắt lại lần nữa thiếp đi. Khi buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm, Lam Phong lại một lần nữa tỉnh lại, cảm nhận được thân thể cái nào đó bộ vị phản ứng. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ đến. Tuy nhiên đi qua một đêm dày vò, nhưng là hắn huynh đệ lại không có chút nào mỏi mệt. Vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững. Nguyên bản ngủ say Diệp Khiết mông lung bên trong cảm giác có một cái thứ gì đang đội chính mình. Không khỏi mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn lấy này trên mặt mang vẻ lúng túng nụ cười Lam Phong. Vươn ngọc thủ khẽ vuốt hắn gương mặt không khỏi điều mở miệng cười nói. Làm sao, tiểu bại hoại lại không thành thật. Diệp Khiết trắng noãn ngọc thủ từ Lam Phong khuôn mặt sừng sững khẽ vuốt đến bộ ngực hắn. Khiến cho đến Lam Phong trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, mở miệng nói, Diệp tỷ, ta, chấm ngoặc kép, tiểu bại hoại, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, dù sao hiện tại Diệp tỷ có thể đều là ngươi bộ dáng, chỉ thuộc về một mình ngươi. Diệp Khiết đem đầu tựa ở Lam Phong trên ngực, ôn nhu mở miệng nói. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng, đem Diệp Khiết sao ôm nhau thật chặt. Sau đó hai tay nhanh chóng tại nàng mềm mại nóng bỏng sao bên trên du tẩu lấy. Lần này, Lam Phong nói cái gì cũng phải trọng trấn hùng phong. Lần này, Lam Phong ngược lại là vì chính mình tranh một hơi. Cũng không phải là giống chi hai lần trước như thế chỉ kiên trì 1 phút đồng hồ. 3 phút, mà chính là kiên trì trọn vẹn 33 phút đồng hồ. Cũng coi là đánh vỡ cá nhân hắn ghi chép. Tiểu bại hoại. Ngươi nếu là đang không ngừng dưới lời nói, Diệp tỷ ta cần phải bị ngươi tươi sống dày vò chết. Diệp Khiết ôm tại Lam Phong trong ngực, một mặt thỏa mãn mà oán trách nói, bị Lam Phong dạng này liên tục không ngừng mà dày vò. Nàng hạ thân lại là không khỏi truyền đến một trận nóng bỏng địa đau đớn. Dù sao nàng vừa mới qua trở thành nữ nhân, kết quả là bị Lam Phong dạng này dày vò. Thật sự là không chịu đựng nổi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong trước đó khuôn mặt phiền muộn, đồi phế tại lúc này quét sạch sành xanh, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng, trên mặt hiện ra nồng đậm tự tin nụ cười như ánh mặt trời đến. Thật giống như hắn lấy được thắng lợi giống như, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Diệp Khiết không khỏi bĩu môi, Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng động dung nụ cười. Mở miệng cười nói, nhìn đem ngươi cho mừng rỡ. Liền như đứa bé con giống như, chấm ngoặc kép, Tiểu Phong, ngươi lại ngủ một hồi đi. Ta qua rời giường làm cơm. Diệp Khiết vừa nói, một bên Định Từ sao sao ngồi dậy. Thế nhưng là Diệp Khiết mới vừa vặn nhất động, hạ thân liền truyền đến một trận đau đớn, khiến cho nàng mi đầu không khỏi nhíu một cái. Diệp tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi làm đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi vội vàng ngồi dậy đem Diệp Khiết thân thể vịn. Ngươi một đại nam nhân sao có thể làm những chuyện nhỏ nhặt này việc nặng? Vẫn là để ta đi. Diệp Khiết khăng khăng nói. Không được, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta qua. Lam Phong vội vàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Ra khỏi phòng, nhìn lấy Lam Phong biến mất thân ảnh. Diệp Khiết không khỏi cười một tiếng. Nằm tại sao sao? Chỉ chốc lát sau, Diệp Khiết liền nghe được trong phòng bếp truyền đến bận rộn thanh âm. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra hạnh phúc nụ cười đến. Cái này một vòng nụ cười rung động lòng người. Mô phỏng nếu có thể đem vạn vật đều hòa tan. Diệp tỷ, lên tới dùng cơm. Nửa giờ sau, Lam Phong bưng một bát thơm ngào ngạt mì thịt băm xuất hiện trong phòng ngủ. Nồng đậm hương thơm làm cho tràn ngập trong phòng, khiến cho đến nằm tại trên giường Diệp Khiết trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui. Mừng đến, mang theo nồng đậm tiếng than thở âm từ trong miệng nàng truyền ra. Oa, thơm quá a, ăn thật ngon bộ dáng. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Này Diệp tỷ còn không đuổi mau dậy đi nếm thử. Nói, Lam Phong liền đem mì thịt băm đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó duỗi ra hai tay đem Diệp Khiết từ sao sao nâng đỡ. Nhất thời ở giữa, Diệp Khiết này tiết ra thịt trắng cùng hoàn mỹ dáng người liền lại một lần nữa hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho đến ánh mắt hắn chừng đến lão đại. Bởi vì Diệp Khiết còn không có mặc quần áo. Tiểu bại hoại, còn không mau đem y phục đưa cho ta. Nhìn thấy Lam Phong này sững sờ bộ dáng, Diệp Khiết không khỏi giận trách. Lam Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, cầm quần áo đưa cho Diệp Khiết. Mặc quần áo tử tế, Lam Phong liền đem Diệp Khiết vịn lòng đường chỗ tựa lưng bên trên, bưng lên mì thịt băm, mở miệng cười nói, Diệp tỷ, tới cho ngươi ăn ăn đi. Tốt, nhìn thấy Lam Phong bộ kia nghiêm túc bộ dáng, Diệp Khiết hạnh phúc gật đầu. Sau đó, Lam Phong liền bưng lên bát, cho ăn lên Diệp Khiết ăn lên mì thịt băm tới. Mì thịt băm giống nhau miệng, nồng đậm mùi thơm cùng thịt băm trượt, non nhất thời tràn ngập tại Diệp Khiết miệng bên trong, khiến cho nàng nhịn không được tán dương. Tiểu Phong, cái này mì thịt băm ăn thật ngon. Ngươi làm thế nào a? Ngươi trước kia học qua đầu bếp sao? Đơn giản ăn quá ngon. Nhìn thấy Diệp Khiết bộ dáng, nghe được nàng tán dương thanh âm, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác thành tựu. Mở miệng cười nói, ăn ngon lời nói Diệp tỷ ngươi liền ăn nhiều một điểm. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng chỉ cố lấy đút ta, ngươi cũng phải ăn nhiều một số. Chấm ngoặc kép, đây là Diệp Khiết hạnh phúc nhất thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.